Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153. Này tật không có thuốc chữa, chỉ có thể một lần nữa làm người. Nhìn thấy kia quản sự tử tướng, Vương Thạch nguyên bản còn có chút kiêng kỵ, sợ Bạch Vô Ngân còn có cái gì sắc bén thủ đoạn. Có thể thấy được Bạch Vô Ngân sợ hãi tuyệt vọng bộ dáng. Vương Thạch trong lòng tự nhủ kia hai đầu ngân liên, nói không chừng là cái này tiểu tử kỳ ngộ được đến. Chỉ có thể không thể thu, lập tức trong lòng đại định, khí diễm càng phách lối. Hắn cười hắc hắc đi tới, sang sảng một tiếng rút ra một ngụm toàn thân xích hồng hẹp dài trực đao. Nói khẽ, tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, đâm vào ta trong tay. Nếu là đâm vào hình đường đệ tử trong tay, lấy tội lỗi của ngươi, tất thụ vô số cực hình tra tấn. Muốn sống không được, muốn chết không thể. Ta Vương Thạch mềm lòng, một đao cho ngươi thống khoái là được. Đừng sợ, đao của ta rất nhanh. Mắt thấy Vương Thạch từng bước tới gần, Bạch Vô Ngân trong tuyệt vọng, đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị. Nhưng mà hắn dù võ công không yếu, nhưng tại một vị có tu vi, cầm pháp khí luyện khí cảnh tu sĩ trước mặt, cái này liều mạng một lần, cũng bất quá chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Bạch Vô Ngân chỉ hy vọng mình chết có thể để cho việc này như vậy lắng lại, không cần liên lụy đến muội muội. Đúng lúc này, một cái hiếu kỳ thanh âm đột nhiên vang lên. Vương huynh, ngươi đang làm cái gì? Nghe được thanh âm này, Bạch Vô Ngân nguyên bản tuyệt vọng ánh mắt thoáng chốc biến đổi. Hai mắt bên trong hiện lên hy vọng chi quang, mà Vương Thạch cũng nhận ra thanh âm này, lúc này đem mặt trầm xuống, dừng lại từng bước ép sát bước chân, về nhìn xem người tới, cười lạnh nói, xem ra Nghê Khôn ngươi thật là chán sống, cũng chờ không đến một tháng sau, bên trên đấu chiến đài lãnh cái chết. Hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn chết. Hắn đối kia hai đầu linh quang sáng rực ngân liên nhất định phải được. Ý đồ nuốt riêng bảo vật này, tất nhiên là không muốn lại bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Nguyên bản giết Bạch Vô Ngân liền có thể diệt khẩu, bây giờ lại tới một cái Nghê Khôn. Kia Vương Thạch cũng chỉ đành ngay cả hắn cùng nhau giết. Là chính ngươi muốn chết, cần không oán ta được. Vương huynh muốn giết ta? Nghê Khôn làm kinh ngạc hình dáng. Vì cái gì? Bởi vì ngươi nhìn đến thứ không nên thấy. Vương Thạch hắc cười một tiếng, chậm rãi nâng đao. Thứ không nên thấy? Nghê Khôn cười nói, ngươi là chỉ kia hai đầu dây xích, nhưng cái kia vốn là ta đồ vật a. Nói, ngón tay hắn nhẹ nhàng nhất câu, kia hai đầu trói chết quản sự ngân liên liền hoa một tiếng, nhanh chóng giải khai, như thiểm điện bay trở về Nghê Khôn trước mặt, phảng phất hai đầu nho nhỏ ngân long, vòng quanh hắn trên dưới xoay quanh, vừa đi vừa về bay múa. Cái gì? Cái này đột nhiên lúc nào tới biến cố, khiến Vương Thạch trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn mặc dù tu vi đành phải luyện khí 9 tầng, nhưng đi theo Trịnh Thập Di chân chạy nhiều năm, kiến thức cũng là không ít. Đương nhiên biết, loại này không cần cầm trong tay, liền có thể tự hành tại không trung linh hoạt bay múa pháp khí. Ý vị như thế nào? Ý vị này, kia hai đầu ngân liên phẩm giai, thấp nhất cũng là hạ phẩm linh khí, mà một vị có thể khống chế linh khí tu sĩ, tu vi, thấp nhất cũng đạo cơ sơ kỳ. Vương Thạch tuyệt đối không ngờ rằng, nhìn qua rõ ràng không có một tia luyện khí tu vi Nghê Khôn, lại là một vị đạo cơ cảnh trở lên tu sĩ. Trong lúc nhất thời, Vương Thạch tay cầm đao, không tự chủ được run rẩy lên, cái trán càng là chảy ra lít nhít mồ hôi lạnh. Nhìn xem Nghê Khôn hai mắt bên trong, đều là sợ hãi hoảng sợ, sắc mặt hắn trắng bệch. Bờ môi run rẩy, run giọng nói ra, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là Nghê Khôn, chữ Hậu Đức, người đưa ngoại hiệu Hậu Đức tái vật, lấy lý phục người. Nê Khôn vui sướng cười, Vương huynh đây là thế nào? Làm sao run lợi hại như thế? Còn đột nhiên toát ra nhiều như vậy mồ hôi, sẽ không là bệnh a? Tha, tha, Vương Thạch trái tim trận trận run rẩy, hắn muốn cầu tha, nhưng yết hầu đã khô chát chát đến nỗi ngay cả câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. Nê Khôn cười nói, xem ra Vương huynh bệnh đến rất nặng, lời nói đều nói không lưu loát, không có biện pháp, này tật không có thuốc chữa, chỉ có thể một lần nữa làm người. Tiểu đệ mềm lòng, để tránh Vương huynh khổ bị bệnh đau nhức tra tấn, liền đưa Vương huynh đoạn đường đi. Dứt lời ngón tay khẽ động, một đầu ngân liên liền như thiểm điện bay nhào đến Vương Thạch trên thân, cuốn lấy hắn cái cổ hung hăng buộc chặt, răng rác. Vương Thạch không có lực phản kháng chút nào, nháy mắt đoạn cái cổ chết bất đắc kỳ tử. Nê Khôn đưa tay hút tới Vương Thạch chiếc kia xích hồng trực đao, lại đưa tay một chỉ, đầu kia ghim chết Vương Thạch ngân long xiềng xích, liền tiến vào Vương Thạch y phục bên trong, rất nhanh liền dẫn mấy khối hạ phẩm linh thạch, một chồng phù lục, một con chiếc nhẫn bay trở về. Nê Khôn nhìn cũng không nhìn, trước đem Vương Thạch trên thân tìm ra vật phẩm bỏ vào mình trong túi trữ vật, tiếp lấy lại bấm tay bắn ra hai điểm hỏa tinh, rơi xuống Vương Thạch cùng kia quản sự trên thân, oanh một tiếng giấy lên lửa lớn rừng rực. Thế lửa dù hung mãnh, phạm vi lại khống chế kỳ diệu tới đỉnh cao, trừ hai cỗ thi thể, cái khác địa phương đều không bị thế lửa tác động đến. Trong chốc lát, hai cỗ thi thể liền đã hóa thành tro tàn. Nê Khôn lại vung tay áo phất một cái, cuối cùng lưu lại tro tàn liền bị một cỗ vô hình kình phong quyển ra ngoài cửa sổ, xông thẳng tới chân trời, dung nhập gió đêm bên trong, không biết tán đi phương nào. Nê Khôn lần này vơ vét chiến lợi phẩm, hủy thi diệt tích động tác thành thạo vô cùng, một mạch mà thành. Thẳng thấy đối diện Bạch Vô Ngân, cùng tại Vương Thạch sau khi chết, mới bước vào trong phòng Bạch Vô Hà trợn mắt hốc mồm. Đừng ngây người, đi nhanh lên đi, Nê Khôn lại là lơ đễnh nói một tiếng, vùng tay áo phất một cái, một cỗ vô hình chi phong cuốn lên Bạch Thị huynh muội, đem hắn hai người từ cửa sổ bọc ra ngoài, tiếp lấy hắn lại thôi động thần mục. Đồng bên trong phun ra tấc dài tinh quang, đem trong phòng ngoài phòng liếc nhìn một lần, diệt đi dấu chân thủ ấn, thậm chí Bạch Thị huynh muội rơi xuống tia chờ tất cả vết tích. Lúc này mới từ cửa sổ bay ra ngoài phòng, chân không dính đất mang theo Bạch Thị huynh muội về đến mình kia lụi bại trong tiểu viện, đến Nghê Khôn địa bàn, Bạch Thị huynh muội mới lấy lại tinh thần, cùng nhau vái chào tới đất. Nghê huynh Nghê đại ca đại ân đại đức, tiểu đệ tiểu muội suốt đời khó quên, nếu không có Nghê Khôn cấp cho bọn hắn ngân long xiềng xích, kia Bạch Vô Hà chắc chắn sẽ bị kia quản sự xâm phạm. Bạch Vô Ngân chính là liều lên một cái mạng, cũng cứu không được muội muội, mà nếu không phải Nghê Khôn kịp thời đuổi tới, Bạch Vô Ngân cũng sẽ gặp Vương Thạch độc thủ. Tăng thêm trước đây Long Môn trấn viện thủ tri ân, Bạch Thị huynh muội đã thụ Nghê Khôn ba lần ân cứu mạng. Như thế ân tình, Bạch Thị huynh muội tự giác không thể báo đáp, chỉ có thể dưới đáy lòng âm thầm thề, về sau Nghê Khôn nhưng có ra roi, đó chính là gọi hắn hai sông pha khói lửa, hai người bọn họ cũng ở đây không tiếc, lấy thân báo đáp đều có thể a. Bạch Vô Hà nói lời cảm tạ thời điểm, lặng lẽ nhìn Nghê Khôn một chút, trong lòng đột nhiên toát ra như thế cái suy nghĩ, lập tức đem mình xấu hổ rủ xuống đầu. Bạch Bích không tì vết trên da thịt, nổi lên trận trận ửng đỏ, bất quá Nghê Khôn lại cũng không để ý, khoát tay áo, cười nói ra, một chút việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới, hắn cho tới bây giờ chính là người như vậy. Gặp chuyện bất bình, chính là muốn rút đao tương trợ, sát tâm cùng một chỗ, chính là muốn diệt cỏ tận gốc. Vui sướng như vậy, ân cứu mới không uổng công hắn cái này một thân bản sự. Về sau hắn lại căn dặn Bạch thị huynh muội, đêm nay sự tình đã không có người chứng kiến. Tạp dịch viện mười mấy cái quản sự, chỉ là một cái phổ thông quản sự không đủ nặng nhẹ. Sống chết của hắn, không ai sẽ làm một chuyện. Bất quá Vương Thạch có chỗ dựa, hắn mất tích về sau, có lẽ sẽ có người truy tra. Nhưng Vương Thạch có luyện khí 9 tầng tu vi, mà hai người các ngươi chỉ là mới nhập môn tạp dịch đệ tử, trừ có chút võ công thế tục, nửa điểm luyện khí tu vi đều không có. Vương Thạch mất tích một chuyện, khi sẽ không có người hoài nghi đến các ngươi trên thân. Tóm lại, chuyện xảy ra tối nay, các ngươi coi như làm xong toàn không biết. Ngày mai bắt đầu, nên làm cái gì, liền tiếp tục làm cái gì. Dù cho chỉ có các ngươi hai người, cũng không cần nghị luận việc này, càng không nên chủ động tìm hiểu. Nhưng nếu như gặp phải có người nghị luận việc này, các ngươi lại vừa lúc nghe được, cũng có thể làm bộ hiếu kỳ, hơi hỏi đến một hai, nhưng nhớ lấy không thể biểu hiện được quá chú ý. Bạch thị huynh muội liên tiếp gật đầu, đem hắn căn dặn khắc trong tâm khảm. Nghe Khôn lại thi triển hai cái tiểu pháp thuật, trấn an một chút hai huynh muội cảm xúc, đợi bọn hắn bình tĩnh xuống tới về sau, mới đưa bọn hắn trở về chỗ nghỉ chân. Bạch thị huynh muội cũng là nhận đặc thù chiếu cố đối tượng. Huynh muội hai cái cũng giống Nghe Khôn đồng dạng, độc hưởng một tòa tiểu viện, đều có một gian phòng ngủ. Bất quá bọn hắn ở lại hoàn cảnh liền so Nghe Khôn muốn tốt hơn nhiều, chí ít cũng không tới gần nhà vệ sinh, cũng không giống Nghe Khôn sân nhỏ như vậy rách nát. Huynh muội hai cái sau khi trở về, trong lòng kỳ thật có rất nhiều nghi hoặc, rất nhiều hiếu kỳ, tỉ như Nghe Khôn đến tột cùng là ai, hắn đến tột cùng là cái gì tu vi, vì sao có thể có mạnh như vậy bảo vật, nhưng tùy tiện diệt sát luyện khí cảnh tu sĩ. Hắn kia vơ vét chiến lợi phẩm cũng hủy diệt dấu vết động tác, vì sao lại như vậy thành thạo chờ chút. Bất quá cứ việc trong lòng nghi hoặc tràn đầy, nhưng hai người bọn họ vẫn là ghi nhớ Nghe Khôn căn dặn. Dù cho chung quanh không người, cũng làm vô sự sinh, tuyệt không thảo luận việc này, chỉ tu luyện một trận võ công, gặm hai cái lạnh như băng màn thầu, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Mà Nghe Khôn trở lại mình tiểu viện về sau, trước đem Vương Thạch trên thân tìm ra phù lục xử lý, lại đem chiếc kia xích hồng trực đao cho nhai. Đây là xích luyện môn ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất chế thức pháp khí, phẩm chất tương đương không sai, so Huyền Dương Tông đạo binh phối đao đều tốt hơn bên trên không ít. Bất quá làm phòng xích luyện môn định vị pháp khí bí pháp, Nghe Khôn cũng chỉ có thể đem ăn hết, chỉ lưu lại hạ viên kia có thể bắn tiểu hỏa cầu chiếc nhẫn, dự định tương lai coi như đồ chơi đưa cho mình tiểu đồ đệ. Tiếp xuống tới hai ngày, Bạch thị huynh muội như thường lệ bắt đầu làm việc, làm lấy tạp dịch viện quản sự chỗ an bài xuống tới. Tựa hồ mãi mãi cũng làm không hết tạp dịch, mà Nghe Khôn suy đoán cũng ứng nghiệm. Kia quản sự mất tích sự tình, quả nhiên không có nhấc lên nửa điểm bọt nước, căn bản không người tìm bọn hắn hỏi đến. Về phần Vương Thạch, kỳ thật tại ngày thứ hai, liền có người đến đây tạp dịch viện tìm hiểu Vương Thạch hạ lạc. Nhưng mà cũng giống Nghe Khôn nói đồng dạng, không ai sẽ đem Vương Thạch mất tích sự tình liên tưởng đến Bạch thị huynh muội hai cái này sơ mới nhập môn tạp dịch đệ tử trên thân. Ngược lại là Nghe Khôn, lần hai trong ngày buổi trưa, liền thụ đến một cái trịnh thập di môn hạ ngoại môn đệ tử chất vấn. Vương Thạch sư huynh hạ lạc, Nghe Khôn kinh ngạc nói, cái này ta như thế nào biết? Kia ngoại môn đệ tử nhìn gần Nghe Khôn, ngươi coi là thật không biết? Nghe Khôn một mặt thành khẩn, hoàn toàn chính xác không biết. Vương Thạch sư huynh thế nhưng là đường đường luyện khí cảnh tu sĩ. Ta chỉ là một cái vừa vặn bái nhập tông môn, ngay cả luyện khí một tầng đều chưa nhập môn phàm tục vũ phu. Sao có thể nhìn thấy vương sư huynh hành tung? Kia ngoại môn đệ gặp hắn thần sắc bằng phẳng, lại ngẫm lại Nghê Khôn lời nói, cũng có chút ít đạo lý, liền hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Tạp dịch viện một phổ thông quản sự, cùng vương thạch mất tích sự tình, như vậy hạ màn kết thúc. Quản sự mất tích sự tình, tạp dịch viện căn bản không dụng tâm đi thăm dò, mà vương thạch mất tích sự tình, dù Trịnh Thập Di biểu thị ra chú ý, đồng thời phái người điều tra, vương thạch gia tộc cũng ra người xuất lực bôn tàu, nhưng bởi vì ai đều tưởng tượng không đến, việc này sẽ cùng ba cái mới vào tạp dịch viện, ngay cả luyện khí một tầng tu vi đều không có tạp dịch đệ tử có quan hệ. Bởi vậy cũng biến thành một cọc án chưa giải quyết. Bất quá Nghê Khôn mặc dù giải quyết cái này cọc phiền toái nhỏ, nhưng Trịnh Thập Di cũng sẽ không bởi vì vương thạch mất tích liền đem hắn quên mất. Rất nhanh, Nghê Khôn liền tiếp vào tạp dịch viện phái nhiệm vụ, lấy hắn đi linh điền thu hoạch linh gạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.